Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm Long Phi Dạ hung hăng trừng phạt Hàn Vân Tịch, Cố Thất Thiếu còn đứng ở trong phòng giam. Hắn hoàn toàn không biết Dược Thành phát sinh biến đổi lớn đến mức long trời lở đất. Hừm, phạt kiểu gì mà hung hăng thế? Có Cố Thất Thiếu tương bối, Mộc Linh Nhi cũng quên chuyện đếm ngày. Phỏng chừng là nàng còn muốn ở trong nhà lao vĩnh viễn. Cái miệng của Cố Thất Thiếu vô cùng xấu xa. Xưa nay vô cùng yêu thích tranh cãi ba hoa cùng Hàn Vân Tịch. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải là một người nói nhiều hay nói về chuyện tình yêu. Hắn cùng với Mộc Linh Nhi đợi ở trong phòng giam đã nhiều ngày. Trừ khi Mộc Linh Nhi chủ động nói chuyện cùng hắn. Nếu không, hắn đều giữ yên lặng. Hoặc là ngủ, hoặc là nhìn trời. Từng có một ngày, Mộc Linh Nhi một câu cũng không nói với hắn. Hắn lại nhìn trời, mong ngóng cả một ngày. Mộc Linh Nhi đặc biệt không tưởng tượng nổi. Đột nhiên phát hiện, hóa ra nàng quen biết Thất Ca Ca nhiều năm như vậy. Chính mình lại cũng không hiểu biết về hắn. Một người có thể làm ầm ĩ như vậy, lại cũng có thể ngẩn người, im lặng cả một ngày. Sau ngày đó, Mộc Linh Nhi cũng không dám yên lặng nữa. Bởi vì khi không nói lời nào, Thất Ca Ca làm cho nàng có cảm giác vô cùng xa lạ. Xa lạ đến mức nàng hoảng sợ. Lúc này, động tĩnh bên ngoài phòng giam khá lớn. Cố Thất Thiếu đang nghiêm túc lắng nghe. Dược Quỷ đại nhân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mộc Linh Nhi dè đặt hỏi. Cố Thất Thiếu không để ý thừa thãi tới nàng. Mộc Linh Nhi do dự một chút, lại nói, Dược Quỷ đại nhân, năm đó, ngươi, tại sao bị Y Thành trục xuất? Lời vừa nói, Cố Thất Thiếu lập tức quay đầu nhìn lại. Trong tròng mắt dường như trở nên quắc thước, phát sáng, lộ ra một vệt hận ý kinh người. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Có lẽ, do Mộc Linh Nhi biết hắn là Thất Ca Ca, khi ánh mắt của hắn trở nên hung tàn, nàng đều không thấy sợ hãi. Nàng tiếp tục hỏi, nghe nói, thời điểm ngươi bị đuổi khỏi Y Thành, tuổi tác còn rất nhỏ. Thật sao? Từ sau khi Hàn Vân Tịch nói cho nàng biết điều bí mật này, nàng liền nghĩ hết tất cả biện pháp hỏi thăm tin tức liên quan tới Dược Quỷ lão nhân. Chỉ tiếc, lưu truyền trong giới y dược cũng chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Rốt cuộc, vì sao Dược Quỷ lão nhân bị khu trục, nàng tìm hiểu thế nào cũng không được. Cố Thất Thiếu đột nhiên ép tới gần, giọng bất thiện, tiểu nha đầu, người nhớ. Hắn dừng lại, xong một lúc lâu sau cũng không nói tiếp. Mộc Linh Nhi lẩm bẩm hỏi, nhớ cái gì? Ai ngờ, hắn lại âm u nói, chuyện của lão tử, không liên quan gì tới ngươi. Nếu ngươi muốn lan lộn ở Dược Quỷ đường, tốt nhất, bớt làm phiền lão tử đi. Tâm tình Mộc Linh Nhi bị hắn hung hăng cắn một cái. Đặc biệt đau, nàng làm bộ như không biết hắn là ai. Nhưng hắn biết nàng là ai. Hắn biết nàng thích Thất Ca Ca. Hắn thật sự biết cách cự tuyệt rất thẳng thắn. Thấy Mộc Linh Nhi chậm chạp không trả lời, Cố Thất Thiếu lại hung hăng hỏi, người nhớ sao? Mộc Linh Nhi rõ ràng muốn khóc, lại làm một bộ dáng đặc biệt khinh thường, rên lạnh một tiếng, hừ, người tính toán ăn dưa bở vậy sao? Bản cô nương mới không thèm làm phiền ngươi. Chờ bản cô nương đến độ tuổi này của ngươi, dược thuật nhất định lợi hại hơn ngươi. Chúng ta chờ xem. Nàng vừa nói, cao ngạo ngẩng đầu, chuyển tầm nhìn tới nơi khác. Lúc này, nàng mới giống trước kia, tôn quý, ngạo kiều, không thể xâm phạm. Mộc gia cửu tiểu thư. Cố Thất Thiếu nhìn nàng một hồi, đáp một chữ, hừ. Vì vậy, hai người liền lại chìm vào yên lặng. Sau khi Mộc Linh Nhi đau lòng, âm thầm tự khen chính mình, nàng có cảm giác bản thân mình diễn xuất rất tốt. Cho dù như thế nào đi nữa, Thất Ca Ca cũng sẽ không hoài nghi nàng đã biết hết bí mật của hắn. Một hồi lâu sau, nàng len lén liếc mắt nhìn hắn, tự nói trong lòng, hừ, Thất Ca Ca, ngươi là tên bại hoại. Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi cũng không chạy ra khỏi phòng giam. Bất đắc dĩ, Mộc Linh Nhi mới vừa nghĩ như vậy, cửa phòng giam đột nhiên phát ra một tiếng. Ê a, mở. Trong phút chốc, Mộc Linh Nhi liền ngây ngốc. Nàng giống như đã ý thức được điều gì. Đột nhiên đứng dậy hướng về phía cô Thất Thiếu. Đáng tiếc, đã trễ. Cô Thất Thiếu đã sớm biến mất không thấy tăm tích. Nàng lại vội vàng nhìn về hướng cổng lớn. Chỉ thấy lính ngục đưa tới một cái chăn bông lớn. Sạch sẽ, không dính chút tạp chất. Còn có một phần thức ăn còn nóng hổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc trước còn một mực ngược đãi nàng. Khi trời lạnh chỉ cho cỏ chanh để đắp. Không cho chăn, chỉ cho món ăn lạnh ngắt. Không cho canh nóng. Bây giờ, tại sao đột nhiên đưa tới những thứ này? Mộc Linh Nhi cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nàng tìm Thất Ca Ca khắp phòng. Tuy nhiên cũng không tìm thấy người. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn lên trên. Lại chỉ thấy một cái bóng đen thoáng qua. Biến mất ở cửa. Người xấu. Sau khi tới rõ ràng còn hỏi ta có thể trốn được mà tại sao không trốn. Thời điểm chính mình trốn đi. Ngay cả câu cũng không có. Lại nói. Thời điểm này đã muộn. Đại hội thử thuốc đã sớm kết thúc. Chờ thêm một hồi nữa thì sẽ chết sao? Ủy khuất, thất lạc, khó chịu. Toàn bộ cảm xúc xông lên đầu. Mộc Linh Nhi oa một tiếng. Che mặt khóc lớn. Lần này, lính ngục bị dọa hoảng sợ không hề nhẹ. Lính ngục này tất nhiên là người do vương lão bố trí. Hai nhà tạ, Mộc đã sa sút. Sau khi vương lão mừng rỡ. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là thay đổi tất cả lính ngục trong phòng giam tại rừng rậm dược liệu này. Đồng thời, tăng thêm nhân lực trông chừng Mộc Anh Đông cùng Tạ Đức Ý, vương lão vốn là người mềm lòng. Lại biết Tần Vương Phi coi trọng nha đầu Mộc Linh Nhi này. Cho nên, hắn giao phó lính ngục nhất định phải phục vụ tốt, không thể lạnh nhạt với nàng. Lính ngục cũng không biết chân tướng của sự tình, chỉ coi vương lão yêu mến người tài. Hắn vốn chỉ tính toán đem đồ vật tới rồi rời đi. Thấy Mộc Linh Nhi khóc như vậy, không nhịn được, khuyên nhủ, Mộc Cửu tiểu thư, người đừng quá đau lòng. Tạ gia bại, Tạ hội trưởng cũng bị giam ở chỗ này. Vương gia chủ thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, vương gia sẽ không bạc đãi ngươi. Tiếng khóc của Mộc Linh Nhi hơi ngừng lại. Ngươi nói cái gì? Tạ gia bại, có phải Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đến đây hay không? Là do bọn họ có được nhược điểm của Tạ gia hay sao? Tạ gia bại, có phải rất nhanh thì nàng có thể đi ra ngoài hay không? Ai thắng? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng vội vàng hỏi, lính ngục đem sự tình nói lại một lần. Lại khuyên, Mộc Cửu tiểu thư, đến lúc đó, hội trưởng lão cha thẩm về chuyện bách độc môn. Ngươi cứ đẩy hết sự tình cho cha ngươi. Lấy quyền thế của vương gia bây giờ ở trong hội trưởng lão. Muốn bảo vệ ngươi chính là điều không khó. Mộc Linh Nhi ngồi sập xuống đất. Hồi lâu mới cười lạnh. Bọn họ, cũng đáng đời. Cha và Tạ Đức Ý muốn đem nàng đến Bắc Lịch. Đi đổi tiết sơn. Bọn họ coi nàng là cái gì? Có thể đem đổi lấy đồ vật khác sao? Nàng cười lành lạnh. Âm thanh ở trong phòng giam yên tĩnh lộ ra vẻ đặc biệt thê lương. Thật may là có Hàn Vân Tịch. Nếu không, đời này của nàng cũng coi như xong. Lính ngục thấy Mộc Linh Nhi có cái gì rất chi không đúng. Cũng không dám đợi thêm liền vội vàng đi ra ngoài. Vẫn nhớ phải khóa cửa lại. Không có cô Thất Thiếu trong phòng giam. Xung quanh trở nên yên tĩnh giống như một thế giới vô thanh. Mộc Linh Nhi ngồi sập xuống đất. Chùm ánh sáng từ ô cửa sổ phòng giam vừa vặn chảy xuống trên người nàng. Nàng cúi đầu, thân ảnh gầy nhỏ lộ ra đặc biệt cô độc, thê lương. Cô Thất Thiếu vừa rời khỏi rừng rậm dược liệu, liền cẩn thận chạy thẳng tới khách sạn đã cùng Hàn Vân Tịch ước định tụ hội. Chỉ tiếc, cũng không thấy người. Lúc này, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ vừa mới đi qua mật đạo đến vương gia. Long Phi Dạ đã cởi xuống một thân hắc bào kia, một lộ ra một bộ y phục đế trắng kim biên, càng tôn lên khí chất bất phàm, không ai bì nổi của hắn. Về phần Hàn Vân Tịch, nàng vẫn thanh lệ, thoát tục như vậy, khí chất bất phàm, chẳng qua, xưa nay nàng vẫn luôn tự nhiên, phóng khoáng, tự nhiên hôm nay lại có cảm giác ướt át, bởi vì, nàng một mực cúi đầu, nhìn như dè đặt. Hoặc như là không được tự nhiên. Tần Vương Phi bất ngờ có biểu tình như vậy, làm cho Vương Lão cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cảnh tượng lần đầu tiên Tần Vương Điện Hạ mang Tần Vương Phi tới Vương Phủ. Đến nay, trong ký ức của Vương Lão vẫn còn thấy mới mẻ. Bởi vì, đó là lần đầu tiên bên người Tần Vương Điện Hạ có tồn tại nữ nhân. Khi đó, mặc dù Vương Phi nương nương một mực cung kính đối với Tần Vương Điện Hạ, lại cũng không trở thành một mực cúi đầu. Vương Lão do dự một chút, ân cần hỏi, Vương Phi nương nương, ngài, không sao chứ, không việc gì, Hàn Vân Tịch nhàn nhạt trả lời, cũng không ngẩng đầu. Vương Lão nghi ngờ, nhìn tới hướng Long Phi Dạ, mặt Long Phi Dạ không có biểu tình gì, lạnh lùng, hỏi, sự tình đã làm xong, nhìn thái độ này của Tần Vương, Vương Lão nghĩ, chắc hẳn Vương Phi nương nương sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Hắn sẽ không hỏi nhiều nữa. Đã làm xong, đã khống chế được phòng giam bên kia. Lão Phu cũng đã giao phó sự tình về Mộc Linh Nhi. Sẽ không lạnh nhạt nàng. Vương Lão nghiêm túc nói. Điện Hạ yên tâm, lần này Lão Phu sẽ tuyệt đối không cho hai nhà Tạ Mộc cơ hội xoay mình. Tạ Đức Ý giúp Tạ gia ăn gian. Tạ gia nhất định sẽ đem đầy tất cả hình phạt lên đầu hai người trong cuộc là Tạ Đức Ý cùng Tạ Bằng. Để bảo đảm cho Tạ gia. Nhưng bất luận như thế nào, Tạ gia đã mang cái danh xấu này. Ngày sau, bất kể Dược Thành có tỉ thí cái gì, bọn họ đều không có tư cách tham gia. Thực lực của Tạ gia vốn trông cậy vào chức vị hội trưởng lão của Tạ Đức Ý, nay hắn đã bị ở tù. Không thể nghi ngờ. Tạ gia mãi mãi cũng không thể lật thân. Về phần Mộc gia, chỉ một tội cấu kết cùng Bách Độc Môn đã đủ để tuyên án tử hình Mộc gia. Từ nay về sau, người của Mộc gia cũng không thể tuyển vào vị trí trong hội trưởng lão. Long Phi Dạ cũng không quan tâm những thứ này. Vương gia cùng hai nhà Tạ Mộc đã đấu đá nhiều năm như vậy. Bây giờ nắm được cơ hội này, Vương Lão tự nhiên sẽ đem sự tình làm rất đẹp. Điều hắn quan tâm hơn là một chuyện khác. Tạ Đức Ý cung khai ra sao? Mặc dù Long Phi Dạ không giao phó, nhưng trước khi hắn rời đi đã cho một ánh mắt, Vương Lão liền hiểu rõ trong lòng. Điều Tần Vương Điện Hạ muốn biết nhất chính là người nào cho Tạ Đức Ý hồi trùng độc cùng toa thuốc 60 chai. Nếu Tạ Đức Ý đã bị cầm tù, muốn ép buộc hắn nói ra sự thật cũng rất dễ dàng. Vương Lão thấp giọng nói một cái tên, Âu Dương Ninh Nặc, quả nhiên là hắn, Long Phi Dạ vẫn luôn biết Âu Dương Ninh Nặc khó đối phó. Lại không nghĩ rằng tay của tên thương nhân kia dài như vậy. Hắn có thể có được hồi trùng độc cùng 60 chai. Mỗi thứ này đều không phải là đồ vật đơn giản, lại không nói hắn làm thế nào lấy được toa thuốc 60 chai. Chỉ nói đến hắn có được hồi trùng độc. Có thể mang ra thứ thuộc về quân Diệt Tà tới hãm hại lại quân Diệt Tà. Tất nhiên Âu Dương Ninh Nặc phải có nhân mạch ở trong Bách Độc Môn. Long Phi Dạ uống trà, yên lặng chốc lát, hỏi nói, trong khoảng thời gian một năm, cắt đứt tất cả hợp tác của Dược Thành cùng Vân Không Thương Hội. Người có thể, nguyện ý, phải biết, một khi Dược Thành cắt đứt toàn bộ hợp tác cùng Vân Không Thương Hội, phải bị tổn thất một số thu nhập lớn. Hơn nữa, theo ý tứ của Tần Vương Điện Hạ, không thể nghi ngờ là muốn cho Dược Quỷ Đường dần dần thay thế Vân Không Thương Hội, khống chế thị trường mua bán dược liệu tại Vân Không Đại Lục. Chỉ nói về Dược Quỷ Đường định giá dược liệu, Dược Thành căn bản không có được bao nhiêu tiền lãi. Hai nhà Tạ Mộc đã sa sút. Trong một năm này, Vương gia sẽ dần dần khống chế đại quyền của Dược Thành, trở thành đứng đầu Dược Thành. Nếu như trong một năm này, Vương gia lại can thiệp vào sự hợp tác giữa hội trưởng lão cùng chư gia Dược Thành buôn bán dược liệu với Vân Không Thương Hội, tổn hại đến lợi ích của mọi người, sợ là sẽ không được ưa chuộng. Muốn ngồi vững vàng trên vị trí thành thủ, sẽ không dễ dàng. Long Phi Dạ hỏi hai chữ, nguyện ý, có thể nói là ý vị thâm trường. Nhưng Vương Lão không có chút nào do dự đứng lên, hai tay dâng chén trà, trung thành, Tần Vương Điện Hạ khách khí, chuyện này, Vương gia tất nhiên sẽ làm hết sức. Long Phi Dạ gật đầu một cái, hai tay nhận lấy trà. Hai tay Vương lão vừa rảnh rỗi, lập tức quỳ một gối xuống, cung kính chắp tay, Tần Vương điện hạ, từ hôm nay, Vương gia của Dược Thành nguyện thế đại thành tâm ra sức, chung can như một, báo đáp ân tình điện hạ nâng đỡ. Tuy Vương lão cùng Tần Vương điện hạ là huynh đệ kết nghĩa, nhưng dã tâm của Tần Vương, Vương lão là người rõ ràng nhất, qua lại chỉ là bằng hữu, không bằng tôn phụng làm chi chủ. Huống chi, Dược Vương đã thu nhận Hàn Vân Tịch làm đồ đệ. Chỉ cần hai người vợ chồng bọn họ có lòng, Dược Thành sớm muộn cũng là của bọn họ. Long Phi Dạ rất hài lòng, tiện tay đem trà đưa cho Hàn Vân Tịch. Trà này, nên là Vương Phi uống. Kế hoạch của hắn vốn là chuẩn bị phải tốn ít nhất thời gian hơn nửa năm đến một năm để hoàn thâu tóm Dược Thành. Ai biết, Hàn Vân Tịch lại giúp hắn trừ khử một cái bận rộn như vậy. Chuyện này, Hàn Vân Tịch là người có công lao lớn nhất. Hàn Vân Tịch theo bản năng ngẩng đầu lên. Lúc này, Vương lão mới thấy nàng. Cách Trương.